Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Riêng về làm hỏng cô bé thì chi phí hơi cao, nên Na chưa làm được. Cô quyết tâm dụ Thắng, xin tiền anh rể đi tân trang toàn thân. Dương đi tầm 4 ngày, ở nhà chân mày và môi của Na cũng đều bong tróc khá đẹp. Cô bé nhẩm tính sắp tới ngày chị cũng về, nên nhanh chóng lên kế hoạch dụ anh rể. Na lần mò lên Zalo, tìm mua nước hoa vùng kín và thuốc cây hưng phấn. Sáng sớm, Na đã đi gội đầu làm móng chải chuốt rất kỹ càng. Bé mua một bộ đồ lót khiêu gợi, rượu và đặt món ở nhà hàng, dùng chiêu của Dương, mua vé cho chị người làm đi xem cải lương, để ở nhà, Na thâu hồ tung hoành. Na bài trí bàn tiệc thịnh soạn, mặc đồ ngủ nữ sinh của Nhật Bản chờ Thắng. Bình thường Thắng về nhà rất khuya, có khi đi sáng đêm. Nhưng từ sau khi Dương chủ động, Thắng về nhà sớm hơn, và lần nào cũng hùng hục ăn Dương. Dương đi du lịch nên Thắng trở lại như xưa, về nhà rất trễ. Mới hơn 7 giờ tối, Na đã rất ruột lóng ngóng ra cửa trông Thắng. Nó không biết làm sao để gọi Thắng về. Nghĩ nghĩ nó quyết định tắt phòng bếp và phòng khách, mở dây áo ngủ của Dương, để hớ hênh đôi gò bồng đào nhân tạo và gọi video call cho Thắng. Thắng đang nhậu trong quán bar hạng sang, người hắn cũng đã ngà ngà, trên bàn có hai chai Chivas cạn sạch. Điện thoại kêu reng, hắn cũng không nhìn rõ tên của người gọi mà ấn nghe. Trên màn hình, Nga khóc lóc mẹ nhà bảo. Nhà bị chập điện, vừa tối vừa nóng. Nà sợ lắm anh Thắng ơi. Bé vừa khóc, vừa kéo cổ áo cho rộng ra vì nóng. Mồ hôi bết vào tóc Nà, nhỏ giọt trên cơ thể trắng bóc, chảy xuống xe ngực, thật là mê người. Hắn nhìn cô bé uốn éo, lấy tay quệt mồ hôi vì nóng. Môi của Thắng cũng nhích lên, ngon phết. Xung quanh bạn Thắng cũng chụm đầu xem vì nghe tiếng con gái nhão nhẹt nổi da gà quá. Xem rồi bọn chúng che miệng khúc khích cười vì chiêu trò câu dẫn lộ liễu của Na. Nhà chập điện, sao mỗi đèn chỗ Na tắt, ngoài sân còn sáng. Máy lạnh trên tường vẫn phà phà chạy. Chỉ bọn chúng nhìn nhau hất cằm về phía Thắng. Ngon đó, chia không hay để xài riêng. Nhưng mà nó còn phèn lắm. Thế thì càng hay, ngây thơ vô số tội. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, quan trọng là chỗ đó nó khít. Lâm nói rồi giả vờ liếm môi, rít nước dãi lên đầy cợt nhà. Thắng nhìn bạn, rồi nhìn cô bé trong màn hình. Ánh mắt hắn nổi lên tia giả hoạt. Hắn búng tay cái bóc, trêu tính tiền rồi nói với đám bạn. Trời hội đồng mới vui. Cả nhóm vỗ tay, đưa ngón tay cái lên tán thành, rồi nhanh chóng về khu nhà của Thắng. Cả nhóm tiếp tục phê pha ở bên quán cà phê gần khu nhà. Còn trên Thắng thì lái xe thẳng vô trong. Hắn cởi áo vest vắt lên tay. Tay còn lại thì tháo từng nút áo sơ mi. Do nhậu rượu nên cổ họng của Thắng nóng và khát. Lức nhìn đèn âm đường đi vẫn sáng. Camera hoạt động. Hắn nhếch môi bước chậm chậm vào nhà. Na nghe tiếng bước chân. Em ấy mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy anh rể. Cố tình cọ cọ đôi bồng đào vào người ta. Thắng yêu chiều vỗ về Na. Cất giọng trầm khàn. Sao vậy cô bé? Sợ bóng tối à? Dạ, em sợ lắm. Thế có sợ anh không? Anh đáng sợ hơn bóng đêm đó. Bóng đêm chỉ làm cho em không nhìn thấy. Còn anh... Thắng nhẹ nhàng đẩy Na ra, cúi nhìn cô bé, dùng mu bàn tay xoa xoa lên gò má mịn màng. Anh sẽ ăn thịt em. Anh đẹp trai, tài giỏi, nhà lại giàu. Em tự nguyện để anh ăn mà. Thật không? Vậy anh ăn luôn ngay bây giờ nhé. Không, sao lại gấp vậy? Nhưng mà em chịu. Nhà che miệng cười khúc khích, lúng liếng nhìn Thắng si mê. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bên ngoài vườn hắt vào, qua vách kính. Làn da của Na trắng sáng, nổi bật trên nền áo ngủ bằng lụa satin đỏ của Dương. Nó nhìn anh e thẹn, rụt rè cầm bàn tay to lớn của Thắng đặt lên ngực mình. Mới chỉ chạm nhẹ, mà Na đã giật thót tê người. Bàn tay Na tự tay, nắm tay Thắng, xoa nắn đôi gò bồng đào của mình. Càng nắn nó càng mê đắm. Miệng theo phản năng phát ra tiếng ưng. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt phê pha của Na. Thắng móc điện thoại nhá cho đám bạn. Na vẫn nhắm mắt bê nê mà không hề hay biết. Nó vẫn nắm tay Thắng, thụt đi thụt lại, kéo hắn về phía phòng ngủ. Nhưng Thắng đã kỳ lại kéo Na vào vòng ngực săn chắc của mình. Môi bỏng bạc phếch nhếch lên và hơi thở đầy mùi rượu vào mặt Na. Ăn ở đây. Không để Na kịp phản ứng, hai tay Thắng đã kéo hai tà áo ngủ xuống khỏi vai Na, thả nó tự tuột xuống đất. Quả nhiên là muốn hấp diêm đây mà. Bên trong Na mặc bộ cosplay, với hai dây áo mỏng manh, phần cúp ngực trong suốt đủ che hai hạt đậu. Tay Thắng lần sờ đến dây áo, xuống một tay xoa nắn ngực, còn tay thì vuốt ve phần xương sườn, miết nhẹ xuống đùi và dừng lại ở nơi rậm rạp. Mỗi động tác của Thắng như mang theo luồng điện mạnh làm Na hưng phấn. Nàng muốn trộm tới hôn Thắng nhưng đều bị đẩy ra. Cô bé không những quê mà cứ sấn tới, chẳng lên cổ Thắng và nhón chân, chù ra đôi môi đỏ chót. Thắng nghiêng nghiêng nhìn Na rồi dứt khoát đẩy em ra ghế sofa. Hắn nhìn Na đang vặn vẹo khổ sở, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, thú vị vì con nhỏ mà dâm phết. Thắng cởi thắt lưng kéo hai quần xuống, tiến thẳng vào trong hoa huyệt ướt át của Na. Vì chất nhờn ra nhiều nên Na không cảm thấy đau. Hai tay chụp vào lưng Thắng, muốn cào vào lưng từng cú nhấp người của hắn. Thắng đâu để bị cào. Hắn chụp hai cánh tay của Na đặt lên đầu, vịn ở đó. Nhắm mắt đê mê, tay vuốt ve hạt nhỏ trong cô bé Na. Tay kia vẫn đang siết chặt cổ tay của nó, không cho Na làm loạn. Na sướng thì uốn éo lắc lư, như muốn nhiều hơn nữa. Lúc này ngoài cửa, đám bạn của Thắng cũng ùa vào. Thắng hất mặt cho bọn chúng. Chúng hiểu ý liền đi tới ghế sofa. Hai tên giữ chặt tay Na, một tên xoa ngực em biến dạng, một tên tự xử của quý, chuẩn bị nhét vào khuôn miệng đang liếm môi thèm khát của anh. Thắng được rảnh tay ôm chặt Na, thúc những cú nước rút. Sau cú gầm nhẹ rút ra, phóng thích đầy chất nhơ nhớp lên người của Na. Lúc này, Na cũng mở mắt và hết hồn khi xung quanh mình có quá nhiều người đàn ông. Na nhìn Thắng dãy này. Anh rể, những người này là ai? Na chỉ cho riêng anh thôi. Na, em ngon lắm. Món ngon thì phải để ăn chung chứ. Vậy chị Dương cũng như vậy à? Dương là vợ của anh. Em biết là do chị ấy không ngon bằng em. Cái ngon chị ấy cho thằng khác trước khi lấy anh rồi. Đâu như em để dành cho riêng anh chứ. Thắng xà sầm nét mặt, tiến chậm chậm về phía Na, quét mắt một lượt nhìn đám bạn. Chúng cũng buông Na ra nhún vai, rồi rụt cổ tỏ ý không quan tâm. Na thấy vậy tưởng được tha. Em ngồi dậy nhặt áo choàng ngủ khoác lên ủy khuất kể. Na thương anh thật lòng, nên dành trọn cho anh. Anh đừng ruồng rẫy Na. Na chấp nhận làm cái bóng của chị. Em yêu anh nhiều lắm. Chán quá. Tới đây chơi chứ tới đây đóng phim à? Thắng, mày tính sao? Mặt Thắng chuyển trắng xanh, tay nắm thành quyền. Hắn nhặt lại áo khoác, nhàn nhã lên lầu. Na tính đi theo thì hắn đã vọng xuống nói, vẫn không xoay lưng nhìn Na. Tao đã nói một là một, của ngon để chia. Nói xong thì lạnh lùng lên lầu. Mấy tên dưới đây hiểu ý, nhìn Na đầy gian tà. Vẫn chiều cũ, hai tên giữ tay, còn một tên bóp ngực. Riêng một tên tự sướng khi nãy đã xông vào, đầy khoái cảm. Cả gian phòng xông lên mùi tanh nồng của nhục dục. Cảnh hoan lạc đó đều được camera ghi lại, và Dương đang xem với gương mặt vô cảm. Tại công ty CJ của Hàn Quốc. Anh quyết định xin nghỉ. Công ty ấy đã đổi ngộ tốt hơn CJ à? Không, công ty ấy rất nhỏ. Nhân sự chỉ có giám đốc, một nhân viên và thêm tôi nữa là ba. Vậy lý do là gì? Tôi không phục khi công ty bé con ấy lại thắng được tập đoàn CJ. Chúng ta có chiến đấu đâu mà thua với Thắng. Đơn giản là tôi nợ giám đốc bên ấy một món nợ ân tình. Nợ thì phải trả thôi. Không có tôi thì CJ vẫn còn có anh, vẫn phát triển. Riêng anh Dương thì chỉ có một mình tôi. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, anh có thể đáp ứng trước khi tôi rời đi không? Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp. Giúp anh Dương làm đối tác của CJ tại Việt Nam về mảng mỹ phẩm. Công ty ấy quá nhỏ, đang lụi bại sẽ làm xấu mặt CJ. Đó là hôm nay, còn ngày mai thì sẽ khác. Tôi sẽ về làm cho anh Dương. Anh không tin năng lực của tôi sao? Bài Huy nhìn Lộc ngạc nhiên. Cô gái anh Dương ấy là người như thế nào mà Lộc phải hy sinh nhiều thế? Đang làm giám đốc cho khu vực của tập đoàn CJ, có hơn 5 nước ở châu Á, lương tháng cả chục ngàn đô. Tự nhiên lại từ bỏ tất cả về làm quản lý cho công ty của anh Dương nào đó vô danh ở thị trường Việt Nam. Tuy có ganh tị với Lộc, nhưng Bài Huyền phải thừa nhận là Lộc giỏi, đầu óc khá nhạy bén trong kinh doanh, mà anh dù cố gắng học trao dồi thế nào cũng không thể bằng Lộc. Đó thuộc về thiên bẩm của Lộc. Anh ta đi vậy cũng có lẽ hay, công ty sẽ cân nhắc tới mình. Suy nghĩ một lúc, Bài Huyền cũng nhận lời để giữ mối tâm sao. Biết đâu sau này anh ta cần Lộc giúp đỡ, thêm một người bạn cũng là bớt đi một kẻ thù. Được, tôi đảm ý. Cảm ơn. Lộc vỗ vỗ vai của Bai Huyên rồi chào tạm biệt rời đi. Văn phòng phẩm, anh không mang theo gì cả. Anh đón xe đi về khu căn hộ thu dọn đồ đạc. Nhà xe đều của công ty. Này anh xin nghỉ, đương nhiên là phải trả lại cho công ty. Từ ngày gặp lại, anh Dương trả phòng khách sạn ở chung với Lộc. Nhà rộng có nhiều phòng để trống cũng phí. Cô đang nghe ngóng về tập đoàn GJ tìm cơ hội xin hợp tác. Dương đang ở nhà nấu nướng một số món ăn của Việt Nam thì có email gửi tới. Từ mời hợp tác từ tập đoàn GJ. Phải nói là Dương mừng hơn là bắt được vàng. Cô nhảy lên rồi reo hò. Lộc vừa mở cửa vô nhà, Dương đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Lộc ơi, anh đúng là tài lộc của anh Dương. Tôi vừa nhận được email hợp tác của GJ này. Anh Dương được cứu rồi. Vui quá. Lộc ơi, yêu anh quá. Dương nói một hơi, còn nhéo má Lộc, rồi tự nhiên nhéo vào mình. Đau quá, Dương cười lớn hơn. Lộc cứ nhìn cô gái của mình đang phấn khích bằng nụ cười hiền lành bao dung, như Lộc ngày xưa vẫn thế. Cô kéo tay Lộc lại bàn trà, ấn anh ngồi xuống kế sofa, mở laptop chỉ vào màn hình. Anh có thấy không? Tôi có nằm mơ, cũng không nghĩ tới như thế. Anh Dương sẽ được hồi sinh rồi. Anh Dương được cứu. Vậy ai cứu cho cái bao tử của tôi? Lúc này, trong nhà bốc lên mùi khét lẹt, khói từ bếp bay ra mỗi lúc một nhiều. Anh Dương vội chạy vào bếp. Vô lý, vô ý làm sao đồ chai dầu ăn, lửa phừng lên áp vào tay cô bỏng rát. Lộc cũng hết hồn, nhưng vẫn bình tĩnh, lấy khăn lau bếp nhúng nước dập lửa. Anh Dương được một phen hú hồn. 2 phút sau thì có chuông cửa, bảo vệ tòa nhà lên hỏi vấn đề vì họ nghe chuông báo động, đèn báo cháy từ căn nhà của Lộc. Anh đành phải khống chế do hút thuốc, quá nhiều. Họ nhìn anh thở hắt ra rồi cúi đầu chào đi xuống. Lộc xoay người vô thì đã thấy Ánh Dương đang ôm phần tay bị phỏng, ngó ra cửa hóng chuyện. Mặt Lộc xa xầm đi thẳng vô phòng bếp. Anh mở tủ trên cao lấy ra hộp cứu thương rồi đi lại kế sofa ngồi. Còn không qua đây? Hay là muốn tay có thẹo? À không sao đâu, tôi rửa nước rồi. Nhà Lộc có salapost gel không? Sức vô là được. Em có qua không thì bảo. Này, tôi mời Lộc làm giám đốc Ánh Dương, chứ không phải là ba của tôi nhé. Em tên là gì? Ánh Dương. Nói xong mới biết mình bị hớ tên kia. Dương phỏng mang hậm hực ra ghế ngồi kế bên Lộc. Anh mở hồ sơ cứu, tra gel mát lạnh, băng bó cho Dương luôn, vì vết vết thương bắt đầu rộp nước, không băng thì sợ nhiễm trùng. Xong xuôi thì nhìn xấu quá, Lộc chở Dương đi bệnh viện cho y tá băng. Vết thương được xử lý kịp thời cũng không nghiêm trọng lắm, nên Dương được trở về trong ngày. Hôm đó không ăn được món do Dương nấu, Lộc tiếc lắm nhưng mà biết làm sao được. Anh chở cô đến nhà hàng khá sang trọng ở Hàn Quốc, từ nơi đây có thể ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ bên ngoài. Dương nhìn phong cách nhà hàng thì há hốc miệng, cô kéo tay anh ra một góc nhỏ nói. Tôi đi du lịch không mang nhiều tiền, đồng quân cũng còn ít lắm. Ở đây chấp nhận ngoại tệ cả thẻ visa. Nhưng mình có thể ăn chỗ khác mà, cả thẻ visa thì vườn ra lắm. Thẻ visa tiện lợi nhất, chỉ việc cả thôi, còn đổi tiền hay là gì đó người khác lo, em chỉ lo ăn ngon là được. Nhưng nhẹ răng nhìn Lộc muốn nhéo mặt, nhưng cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn. Thôi thì kệ đi, dù sao anh ấy cũng chịu giúp Ánh Dương, bảo anh một chầu này cũng đáng. Họ ăn uống tám đủ chuyện trên đời, chỉ không nhắc về việc họ từng ngủ với nhau. Lộc đủ tinh tế để dìu dắt Dương mở lòng với anh. Qua đó anh hiểu được phần nào cuộc sống của Dương hiện tại. Họ cùng nhâm nhi rượu vang thượng hạn, hàn huyên ngắm dòng người hối hả bên dưới. Ở bên Lộc, Dương mới sống cuộc đời của mình, vui vẻ cười, thoải mái mà không phải nhìn vào sắc mặt của người khác. Trò chuyện kiểu gì mà gần hết 2 chai rượu vang. Rượu vang tuy nhẹ, nhưng rượu lạt uống lắm cũng say. Lộc nhìn Dương sau ánh nến cũng trở nên rạo rực. Anh không say, có lẽ anh chênh choáng vì người phụ nữ đối diện. Còn Dương tiểu lượng kém, cô bắt đầu gà gật, hai má hồng hồng trên làn da mịn màng thật đáng yêu. Lộc nhìn Dương. Nói cho Lộc nghe nha, hôm nay dù thế nào, cũng không được để xảy ra chuyện đó, có biết không? Hồn thì đương nhiên là biết, em yên tâm đi. Dương nghe có ra hàm ý trong câu nói của Lộc. Cô ở thêm mấy cái rồi ngoẹo đầu ngủ khò khò. Lộc nhìn cô lắc đầu đầy cương chiều. Anh tính tiền cõng Dương về khu căn hộ. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của Dương thật chói mắt. Anh rất muốn tháo nó ra quăng đi, nhưng rồi dằn lại. Không thể trượt dài trong tội lỗi. Dương sẽ là người gánh chịu hậu quả. Anh lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ xấu xa kia. Anh đặt Dương nằm an ổn trên giường, đứng lên đi tắm. Anh Dương nằm trên giường, cổ họng khô nóng. Cô lồm cồm bỏ dậy ra phòng khách rót nước uống. Lần này rút kinh nghiệm, không để mình bị ói. Uống hớp nước lọc cũng sẽ chịu hơn. Dương đi vô phòng ngủ, tính lấy đồ đi tắm cho sạch sẽ. Lần này, Lộc cũng rút kinh nghiệm cho anh Dương nằm ở phòng của mình, còn anh qua phòng của cô tắm. Cả căn hộ có hai phòng thiết kế tương tự nhau. Nhà tắm trong phòng ngủ thiết kế xây bằng những tấm kính cường lực trong suốt. Thế nên Lộc mới qua phòng Dương tắm, tránh trường hợp như ở Thái. Thế nhưng tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa, đã là duyên thì không thể tránh, đã là nợ thì ắt phải gặp nhau. Dương vừa mở cửa phòng thì đập vào tai Dương là bản nhạc không lời dịu êm vang lên. Dương nở nụ cười, thần cảm ơn Lộc thật là chu đáo. Cô đi vô trong. Đôi mắt Dương mở to đứng tròng, nhìn chằm chằm vào dáng người khỏa thân sau lớp kính mở hơi nước. Bất giác, Dương nuốt nước bọt, bao hình ảnh thăng hoa của ngày trước ùa về, khiến tim cô đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ bừng. Dương cố gắng hít thở, rón rén đi ra tủ lấy đồ ngủ, rồi chạy nhanh ra ngoài, xem như không thấy gì hết. Bên trong, Lộc đã tắm xong. Nghe tiếng mở tủ bên ngoài mà Dương thì đang ngủ. Nghi nhà có trộm, anh vội quấn cái khăn tắm ngay hông, mở cánh cửa kính bước ra ngoài. Đúng lúc Dương cũng vừa lấy đồ xong, nhắm mắt chạy xông ra cửa, liền đụng ngay vào vòng ngực mắt lạnh của ai kia. Dương hí mắt, làn da trắng sáng, bờ vai rộng, gọng ngực vuông săn chắc, còn đọng những giọt nước long lanh. Cơ thể hoàn hảo của Lộc dưới ánh đèn ngủ vàng càng trở nên mê người hơn. Tim Dương lại đập thình thịch, lần này nặng hơn, chảy cả máu mũi. Chắc tới ngày trúng rượu của Dương hay sao mà cô nàng trở nên nhạy cảm hơn là bình thường. Mùi hóc môn nam hòa cùng mùi hương sữa tám nam tính, sao mà lại cuốn hút, khiến huyết áp của Dương sôi trào. Một giọt bên mũi, rồi bên này chảy, rồi tới bên kia cũng chảy xuống. Lộc nhìn Dương chảy máu mũi cũng hốt hoảng. Không lẽ rượu lại nóng như vậy sao? Anh tính đưa tay bịt mũi xước Dương, thì cô lại ngồi sụp xuống. Tay cầm cái khăn, cô đã lấy, rồi đặt trên bộ đồ của mình để lau mũi. Đồ thì đã rơi từ khi đụng Lộc. Cái Dương nắm chùi mũi chính là chiếc khăn Lộc đang quấn tạm. Do quấn nhanh và tạm nên đâu có chặt, Dương cứ vô tư giật một phát là tuột hết xuống. Cả thân hình Adam của Lộc hiện ra trước mặt cô không hề che đậy. Màn mới cảnh cũ lại tái diễn. Theo quán tính, Dương ngước lên, đập vào mắt cô là toàn bộ phần duy trì nòi giống của ai kia. Vì cái nhìn của Dương mà cây gậy tự nhiên cũng trào cờ, đụng vào mũi Dương. Thoang thoảng tinh dầu xạ hương thật là dễ chịu. Máu mũi không cầm được mà lại chảy càng nhiều hơn, nhiễu cả xuống sàn. Lộc không suy nghĩ, khom người bồng Dương đặt lên giường. Tưởng trong lúc lo lắng thì người em sẽ an phận, thế mà nó vẫn cứ ngạo nghễ vươn ra rồi cọ cọ vào thắt lưng của Dương nóng hổi. Đặt Dương nằm ngay ngắn trên giường, Lộc nhặt lại cái khăn tắm dính máu, rồi quấn lại ngang hông. Đi ra ngoài lấy hộp y tế. Anh ngồi bên mép giường, dùng bông gòn cẩn thận lau máu cho Dương. Hai người gần đến nỗi có thể ngửi được hơi thở của nhau. Hơi thở của Dương chua mùi rượu, nhưng hơi thở của Lộc lại rất thơm, thèm mát vị bạc hà. Men rượu chánh choáng, Dương cứ ngây ngốc ngắm từng đường nét trên gương mặt Lộc, cần cổ to, bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc. Và kìa, bụng vẫn rõ từng mối cơ, không cuộn to như lực sĩ, rất đẹp và vừa với body của anh. Đường nhân ngư sâu rõ nổi bật. Dương nuốt nước bọt, cô đưa tay chạm nhẹ vào ngực của anh, dùng ngón tay rờ rờ vào từng da thịt của đàn ông. Những ngón tay mềm mại chạm vào vùng rốn của Lộc cứ phác họa đi phác họa lại. Có một suy nghĩ thôi thúc Dương giật phăng cái khăn tắm đáng ghét kia. Cô cứ chăm chú nhìn nó, nhìn phần vươn cao sau lớp khăn tắm kêu gọi mà không để ý đến hô hấp của người đàn ông đã khàn đục. Lộc khó chịu, bỏ bông còn xuống, nắm hai tay không an phận của Dương giữ lại đặt xuống giường. Anh nhìn cô ánh mắt tha thiết, Dương cũng nhìn anh đầy ngây dại, rồi Dương nở ra một nụ cười ngây thơ dịu dàng, làm tan chảy lớp băng lãnh của Lộc. Anh không thể nói dối trái tim mình được nữa. Lộc, anh đẹp quá. Dương lại cười, chưa kịp nói câu thứ hai, thì Lộc đã áp xuống môi cô một nụ hôn cuồng dại. Tay anh đỡ gáy của Dương, tay kia ôm chặt đỡ nằm cô xuống giường. Lộc chồm lên vẫn ngấu nghiến đôi môi anh đào, đậm vị nho chánh choáng. Tài Lộc nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo sơ mi, trêu đùa nụ hoa nhỏ. Lộc hôn xuống cần cổ, qua Dương quai xanh, vùi mặt vào đôi tuyết lê vuông cao. nhăn nhá, làm người phụ nữ tê dại. Dương uốn éo người theo phản xạ, cơ thể cô thật sự là đê mê vì kỹ xảo của Lộc. Sau hơn một năm, cảm xúc ham muốn được lấp đầy mới xuất hiện trong Dương mãnh liệt đến vậy. Tài Lộc mơn man trên làn da trắng mịn, thăm dò cô tam giác sau lớp quần lót. Nó khiến khuyết máu của Lộc sôi trào. Anh muốn ngay tức khắc cảm sâu vào trong người Dương, nhưng Lộc vẫn còn cố giữ một tia lý trí cuối cùng. Anh không muốn Dương hận anh như một năm trước. Lộc hôn lên trên và tiếp thêm nguồn điện nhuốm hồng cơ thể của Dương. Anh tỉ trán mình vào trán Dương, thì thào đứt quãng. Dương, hôm nay có được không? Dương sực tỉnh, trong cô là mớ cảm xúc phức tạp, cảm giác yêu thương vẫn còn đây. Chưa bao giờ Dương nghĩ sẽ phản bội chồng, thế mà hôm nay cô đang làm gì thế này? Bất giác nước mắt trào ra không tự chủ. Cô khóc vì cô đã tìm lại được cảm giác yêu mà ngỡ đã chai sạn bên người gọi là chồng. Dương muốn, rất muốn một lần được buông thả, nuông chiều con tim. Dù sau này mối quan hệ này có kết thúc thì ít nhất cũng để lại cho nhau kỷ niệm đẹp vì đã sống trọn vẹn cho tình yêu của chính mình. Trong giây phút này thế là đủ. Thấy Dương khóc, Lộc đau lòng. Anh nhấc người qua một bên rồi thở hắt ra. Lộc ngồi dậy thòng chân xuống giường chuẩn bị rời đi thì ai kia cũng đã ngồi dậy ôm anh từ phía sau. Dương tựa đầu vào bờ lưng to rộng, nghe nhịp tim đập rộn ràng và mỉm cười. Chuyện này là để con gái chủ động sao? Lộc được bật đèn xanh thì phì cười. Hai tay anh nắm chặt tay Dương, xoay người lật cô nằm dưới thân, nhìn Dương thật lâu. Dường như anh chưa tin những gì mình nghe thấy. Anh vén tay rồi vén mấy sợi tóc là xòa của Dương, cứ nhìn Dương khắc ghi hình bóng của cô mà không làm gì cả. Dương bắt đầu nôn nóng. Cô lật anh nằm xuống dưới, còn mình thì chồm nửa người lên ngực anh, chủ động hôn Lộc. Tay Dương lần mò vào cơ thể của anh. Dù đã cách lớp khăn dày, nhưng Dương vẫn cảm nhận được cơ thể của anh cũng tăng theo nhiệt độ sau mỗi động tác của mình. Anh lật cô lại rồi tự kháo tăn vứt xuống sàn, rồi nhanh chóng lột bỏ quần nhỏ. Khi Adam và Eva không còn ngăn cách thì họ hòa tan vào nhau trong niềm cảm xúc thăng hoa tuyệt vời của tình yêu. Mặc kệ luân thường, bỏ luôn những tổn thương dằn vặt bởi vì lựa chọn sai lầm. Đã sai thì sửa sai, không có lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân thương mại. Không có ràng buộc nào trong quan hệ không có tình yêu. Vậy sự chung thủy ở đây có nghĩa là gì? Cố chấp giam cầm mình trong hai chữ trung trinh để trơ mắt san sẻ chồng kiếp chung. Phụ nữ ơi, tội tình gì chứ? Cầm lên thì bỏ xuống được. Cầm ly nước, đựng nước nóng. Người bị phỏng sẽ là chính mình, không phải là cái ly kia đâu. Đêm đó, ngoài trời tuyết bay toán lạn lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong căn phòng ngủ ấm áp, hai cơ thể hòa vào nhau bằng những cảm xúc đơn thuần nhất của nam và nữ. Không tính toán, chiếm đoạt. Họ sống và yêu nhau, thực hiện bản năng gốc mà phần con nào cũng có. Không phải Dương đạp lên đạo lý vợ chồng để phản bội Thắng. Cuộc hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu. Và người chồng như Thắng không có tình, thì Dương cũng đâu cần giữ nghĩa. Lộc vốn dĩ là người đến trước. Vì hạnh phúc của người anh yêu, anh thành kẻ đến sau. Dẫu vậy thì đã sao? Nơi nào có tình yêu, nơi đó ắt có tình dục thăng hoa. Nhưng có tình dục thì chưa chắc đã có tình yêu. Lộc yêu Dương, tình yêu chân thật thì tình dục cũng là gia vị cho tình yêu thêm đẹp. Mối quan hệ của nam nữ vốn dĩ rất trong sáng và đẹp nếu hai người yêu nhau và trân trọng đối phương theo lý lẽ của con tim mỗi người. Tình dục chỉ đen tối khi phần con lấn át phần người nhằm thỏa mãn sinh lý chung mà thôi. Thưa bạn, mối quan hệ giữa Dương và Lộc là đúng hay sai? Hãy đứng vào hoàn cảnh của họ và cảm nhận. Đừng cố áp đặt sự cố hữu trong phong kiến lên người họ. Chúng ta là người ngoài. Bàng quang đối với quan hệ trong mối quan hệ giữa Dương và Lộc thì cũng nên khách quan mà nhìn nhận theo tình cảm nhân văn và thuần túy nhất của mỗi con người. Sáng hôm sau, sau một đêm vận động thì Lộc khá tỉnh táo và phấn chấn hẳn. Riêng Dương thì kiệt sức nên ngủ vùi. Lộc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Dương. Do cuộc sống một mình từ trẻ mà Lộc khá kén ăn nên ăn đâu cũng không ngon. Cuối cùng anh tự nấu cho vừa miệng. Ban đầu nấu cũng dở lắm. Tự nấu, tự đổ. Nhưng sau khi rút kinh nghiệm dần nên Lộc hiện tại đã nấu ăn khá chuẩn và ngon. Sáng đó anh nấu cháo cá. Chắc sợ Dương mệt, anh bỏ nhiều gừng. Ấm bụng lại có thể giải được rượu. Nêm nếm vừa miệng, Lộc vào kêu Dương dậy ăn sáng. Dương uể oải mở mắt, nhìn gương mặt điển trai của ai kia thì cho Dương thẹn thùng. Lộc nhìn Dương yêu chiều xoa xoa đầu cô, thơm nhẹ lên trán cô đầy trân trọng. Em làm vệ sinh cá nhân đi, tôi nấu ăn xong rồi. Hôm nay 4 giờ chiều mình bay về Việt Nam. Dương bẽn lẽn gật đầu. Cô vẫn chưa quen với cách yêu chiều của Lộc. Thật tình với tình cảnh hiện tại, Dương không biết phải cư xử với Lộc như thế nào. Nhưng cảm xúc bây giờ không giống như một năm trước. Dương cảm thấy bối rối và hạnh phúc, có một chút vui khờ vụn dại của tình yêu đầu đời. Thế đấy, xuất phát điểm từ trái tim, mối tình đầu vẫn là thứ cảm xúc cao nhất của con người mà ngàn đâm đâu dẫy mấy ai quên. Dương làm vệ sinh cá nhân xong, ra phòng khách đã thấy Lộc ngồi trên ghế sofa xem điện thoại. Trên bàn ăn là hai tô cháo bốc khói. Dương mỉm cười đi ra bàn rồi ngồi chờ đợi Lộc. Tôi xong rồi, Lộc qua ăn đi. Mấy ngón tay đang lướt điện thoại ngừng lại, môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên. Anh đặt điện thoại lên bàn, tiến về phía bàn ăn. Thấy bóng dáng ai kia đang lại gần, bất giác Dương đỏ mặt, tim đập thình thịch. Lộc không ngồi vào ghế mà tiến sát lại Dương. Anh khom người nhốt Dương giữa giữa bàn và ghế ăn, kể tai Dương thì thầm. Anh sẽ ăn em, nhưng bây giờ phải no bụng trước, mới có sức để ăn. Mặt ai kia đỏ như trái cà chua, còn người đàn ông thì gương mặt vẫn bình thản, chỉ có tiếng cười trầm thấp nhỏ xíu phát ra từ cuống họng, nhưng nó thoáng qua rất nhanh, nên Dương chưa kịp nghe thấy. Cứ tưởng Dương sẽ xù lông nhím như lần ở Thái, nhưng Dương càng thẹn thùng, múc ăn muỗng cháo mà không thèm để ý đến ai kia. Rõ ràng hiểu mình nói gì, cố tình hiểu sai để chọc mình, thật là thấy ghét mà. Cảm thấy chọc được Dương, Lộc rất vui vẻ. Anh ngồi xuống ghế, ăn hết phần cháo của mình. Ăn xong Dương rửa chén, còn Lộc tiếp tục soạn thảo gì đó trên laptop. Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay. Cô cũng mua vài món quà cho chồng và con em yêu quý. Nhìn những món quà bên ngoài gói đẹp đẽ, mà bên trong chẳng có gì ăn được, đều là thứ vứt đi. Lộc bước vào phòng, kêu Dương ra ngoài phòng khách. Anh xoay laptop cho Dương xem là bản hợp đồng thỏa thuận của anh và Dương. Thỏa thuận trao đổi. Bên A, Cao Ánh Dương. 1. Công ty Ánh Dương do Nguyễn Nguyên Lộc làm giám đốc và toàn quyền quyết định, nhưng giám đốc hợp đồng không nắm cổ phần. Cao Ánh Dương vẫn là cổ đông duy nhất của công ty. Cô không được quyền can thiệp vào quyết định của giám đốc, trừ khi anh từ chức. 2. Tới thời điểm thích hợp, Cao Ánh Dương phải nộp đơn xin đơn phương ly hôn Lê Toàn Thắng. 3. Đó là Cao Ánh Dương phải thực hiện 3 lời hứa với Nguyễn Nguyên Lộc. Bên B là Nguyễn Nguyên Lộc. 1. Là phụ trách Ánh Dương về nguyên trạng của một năm trước và phát triển lớn mạnh hơn hai vai trò của giám đốc. Được toàn quyền xử lý và quyết định mọi việc của công ty Ánh Dương. Dù là ai, kể cả Ánh Dương cũng không được can thiệp. Nguyên Lộc có trách nhiệm hoàn thành hợp đồng thời hạn trễ nhất là một năm, dù lương có tăng hay là giảm, thậm chí là không có lương. 2. Tới thời điểm thích hợp, phải tách biệt Ánh Dương ra khỏi công ty Thắng Lợi, thành một cá thể hoạt động độc lập. Nếu cả Ánh Dương không hợp tác, điều khoản này không cần bên B thực hiện. 3. Nghĩ ra 3 điều kiện mà bên A có thể làm được, ngoại trừ việc viễn vông quá khả năng của bên A. Hợp đồng điện tử có một bản duy nhất, sẽ không ai được phép sao chép và công bố cho bên thứ ba được biết. Nếu bên nào vi phạm thì sẽ phải bồi thường cho bên còn lại, đó là tất cả tài sản mình có. Dương đọc bản hợp đồng với đầy đủ sắc thái của xuân hạ thu đông. Ban đầu là vui vẻ chấp nhận, tới là hơi phân vân, giận dữ, rồi đến cuối cùng là thờ ơ. Dương thở dài nhìn Lộc. Tôi còn có anh Dương, anh có gì mà đòi bồi thường chứ? Tôi làm chủ bị giò mũi, còn phải chịu thiệt à? Vậy em nghĩ, tôi hay em sẽ cho người thứ ba biết. Nếu cả hai đều xem chung là bí mật của chúng mình, thì điều khoản chung em không cần nghĩ tới. Em yên tâm, nếu tôi đã lập hợp đồng thì chắc chắn sẽ bồi thường nổi cho em. Ít nhất là bằng số tài sản em có. Nếu em vẫn không tin, thì chúng ta cũng không nên hợp tác. Cứ cho anh có tiền đi, nhưng tại sao tôi phải ly hôn? Anh đã nói sẽ không ép tôi làm gì ngoài khả năng cơ mà. Nếu chỉ việc buông bỏ một ly nước nóng mà em biết sẽ làm em phỏng tay, em cũng không làm được, thì em đòi lại Ánh Dương làm gì? Còn người đau quá tự khắc buông, sao phải nói là ngoài khả năng? Thế gian này còn gì tổn thương hơn là trái tim em? Ánh Dương ngước lên nhìn Lộc, ánh mắt tha thiết, ướt át vì bị anh nói trúng tim đen. Lộc cũng nhìn thẳng vào ánh mắt buồn thương của cô. Trong đáy mắt của họ chất chứa đầy hình ảnh của nhau, nhưng không phải là hạnh phúc mà là đau lòng. Lộc nói đúng, có gì tổn thương hơn trái tim của Dương. Tí tách, một giọt, hai giọt uất ức rơi xuống cỏ má của Dương nóng hổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net